Lời yêu khó nói, chương 8, 8, cha chỉ tìm cho con một người như cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Hy ngước đôi mắt nhìn Vệ Kha, cô vẫn chưa tin được những gì mà Vệ Kha nói. Có lẽ anh cũng thấy được trong mắt cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng mình. Vệ Kha dịu dàng hôn lên môi của cô một lần nữa nhưng chỉ là dịu dàng. Anh yêu em, vậy, giữa cậu là Kiều Mạc, không liên quan đến anh. Chỉ là cô ấy đến tìm anh hỏi về cách bắn cung thôi. Tuệ Hy nghe như vậy, trong lòng mới thả lỏng được một chút. Sau đó cô mới gạt đi tay của Vệ Kha, sau đó đi cách ra khỏi anh. Vệ Kha nhìn thấy liền mỉm cười, dịu dàng kéo cô lại. Sao đây, không tin anh à? Tuệ Hy ngước mắt lên nhìn anh, bỗng chốc cô lại nói. Hiện tại cậu đang ở cùng ai? Anh ở một mình, sao vậy? Cây ếch, không có gì. Vệ Kha ôm lấy Tuệ Hy từ phía sau, tựa đầu lên vai cô. Dịu dàng nói, làm bạn gái của anh, có được không? Vệ Kha bây giờ không cần biết cô là tiểu thư của Diệp gia, hay là con gái tổng thống. Anh chỉ biết là, cô gái trước mắt này là người anh yêu. Cho dù có thể nào đi nữa, anh cũng nhất quyết không hèn nhát nữa. Anh muốn nắm lấy tình yêu của mình. Cho dù bản thân Vệ Kha biết, nếu Tuệ Hy đi theo anh, thì chỉ cực khổ. Nhưng anh là người siêng năng, dù anh có cực khổ thì sẽ không để Tuệ Hy phải chịu thiệt. Nghe Vệ Kha nói như vậy, Tuệ Hy gật đầu nhẹ đầy ngượng ngùng. Vệ Kha nhìn thấy cô đồng ý, gương mặt liền vui vẻ hẳn lên, anh nhanh tay ôm lấy Tuệ Hy vào lòng. Luôn miệng nói, anh sẽ thành công, sau khi tan học, Vệ Kha đưa Tuệ Hy về Tần gia trước, còn Liễu Nhiên thì phải chờ Tần Minh đến đón. Khi Tần Minh đến không thấy Tuệ Hy đâu liền có chút khó hiểu. Chị dâu của em đâu? Tiểu Hy về trước với Vệ Kha rồi. Gì chứ, đáng chết. Tần Minh tức giận. Anh liền không nhịn được cục tức này. Nhanh chóng sai trợ lý Quý thu mua cổ phần của Diệp gia. Sau đó còn gọi điện cho Diệp Hải đe dọa. Và rất nhanh sau đó, Diệp Hải đã gọi Tuệ Hy về nhà. Vệ Kha rất muốn đi cùng cô. Nhưng mà Tuệ Hy biết cha mình không thích Vệ Kha. Nên cô đã nói với anh rằng anh cứ ở bên ngoài. Nếu như giữa Tuệ Hy và Diệp Hải thực sự sẽ tuyệt giao thì anh vẫn có thể đưa cô rời khỏi đây. Về đến Diệp gia, Tuệ Hy đi vào chưa kịp làm gì thì Diệp Hải đã kéo cô ngồi xuống ghế. Còn Phùng Nhu Hân thì lo lắng nhìn con gái. Tuệ Hy, cha đã sắp xếp cho con. Ngày mai sẽ có người đến xem mắt con. Tuệ Hy kinh hãi, rồi cô đột ngột đứng dậy, nhìn ra mình rồi nói. Không. Con không xem mắt gì cả. Diệp Tuệ Hy, cha chỉ nghĩ cho con thôi. Không, cha chưa hề nghĩ cho con. Cha chỉ nghĩ cho bản thân cha. Cha chỉ muốn tìm cho con một người đàn ông giống cha. Vừa độc tài, vừa độc ác. Cha, con hận cha. Tuệ Hy trên gương mặt chảy dài nước mắt. Cô thực sự không dám tin rằng người cha của cô lại vì cái tiền tài, địa vị này mà có thể ép gả cô cho người đàn ông khác. Không. Diệp Tuệ Hy cô đã nhu nhược nhiều năm như vậy, bây giờ cô không muốn làm món hàng để cho Diệp Hải trao đổi nữa. Cô không muốn như vậy. Nói xong, Diệp Tuệ Hy nhanh chân chạy ra ngoài, bỏ mặc Diệp Hải và Phùng Nhu Hân gọi cô. Tuệ Hy, con mau đứng lại. Tuệ Hy, Tiểu Hy, đừng, con đừng đi. Tiểu Hy, nhưng mà, Diệp Tuệ Hy bây giờ rất kiên quyết, cô không muốn làm con rối trong tay của họ nữa. Cô muốn được làm chính mình. Cô muốn bản thân mình làm chủ. Ở bên ngoài, Vệ Kha nhìn thấy Tuệ Hy nước mắt ngắn dài trên mặt, vừa khóc vừa chạy ra. Anh liền ôm cô vào lòng, dịu dàng nói. Không sao rồi, đừng lo lắng, không sao, đưa tớ đến Tần gia, tớ lấy đồ đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Kha gật đầu, sau đó anh đưa Tuệ Hy đến Tần gia. Thì đã nhìn thấy Tần Minh và Liễu Nhiên. Cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, gượng nở một nụ cười nhẹ. Rồi nói với Tần Minh, anh Minh, cảm ơn anh thời gian qua đã cho em ở nhờ. Bây giờ, em phải đi. Đi đâu, em, không thể nói được. Tần Minh muốn giữ cô lại, nhưng với tư cách gì đây? Hắn không hề có địa vị gì trong trái tim của cô cả, nếu như có. Chắc cũng chỉ là cương vị một người anh họ giống như Liễu Nhiên. Cho dù lãi ruột cũng không thể nào quyết định được cuộc sống và con tim của em mình, chứ đừng nói là anh em họ. Tần Minh đen mặt lại, không được, hắn không bao giờ để Tuệ Hy rơi vào tay người nam nhân khác. Nếu như Nhu không được, thì Cương, một tuần, nhất định trong một tuần, Diệp Tuệ Hy sẽ đường hoàng trở thành vợ của hắn. Tần Minh không nói gì, hắn ta vẫn cứ im lặng nhìn Tuệ Hy cùng Vệ Kha rời khỏi. Lúc đầu, Tuệ Hy định sẽ thuê một căn nhà để ở, nhưng sau đó, Vệ Kha lại không muốn cô ở một mình. Nên là anh đã đưa cô đến nhà của anh, tuy nó có chút tàn tạ. Nhưng mà, chắc hẳn ở vẫn được. Tuệ Hy nhìn thấy nhà của anh, tuy nói nó có chút tàn, nhưng cũng không đến nổi. Nhìn ra thì cũng rất gọn gàng, Tuệ Hy liền mỉm cười. Bỗng chốc, phía sau lưng của cô truyền đến hơi ấm, Vệ Kha ôm lấy cô. Dịu dàng nói, đêm nay em cứ ngủ trên giường, anh sẽ ngủ dưới đất. Cách chương.